Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466, chương 466, Tiên Tôn đừng bệnh nhẹ. 31. Minh Thù có chút than thở. Dầu gì đã nàng đều là tiện tay xách cái đó tiểu yêu tinh. Hiện tại nàng vùi ở trong lòng ngực của hắn, lại cùng một tiểu cô nương tựa như. Hết lần này tới lần khác hắn còn cám dỗ chính mình. Không, nhưng là chậm há là tốt như vậy cám dỗ. Quà vật trọng yếu nhất. Người muốn bỏ đói ta. Cứ tiếp tục lề mề. Yên tâm, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sư phụ, chúng ta chết rồi. Là không thể thành quỷ. Ngọc Huy cọ sát mặt của Minh Thù. Thiển Thường chiếp chỉ một phen. Đem Minh Thù thả ở bên cạnh. Sư phụ chờ ta một hồi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Ngọc Huy tới phản rất nhanh. Trong tay chẳng qua chỉ là hái được một chút trái cây. Hắn không cho Minh Thù tự mình động thủ. Một viên rửa sạch sẽ. Đút cho Minh Thù. Minh Thù mỗi ăn một viên. Hắn liền muốn đi lên hôn một cái. Sau đó đặc biệt lưu manh bình luận một phen. Ăn món đồ đều không an phận. Minh Thù cuối cùng trực tiếp đoạt mất. 2-3 lần liền giải quyết. Ngọc Huy, miệng nhà nó. Cái máng điểm quá nhiều. Không biết từ nơi nào bắt đầu. Liền như vậy. Không nói rồi. Ngược lại nàng lâu không bị ăn đòn cũng không phải là lần một lần hai rồi. Ổn định. Lão tử có thể thắng. Sư phụ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Tiên giới nhất định là không thể quay về. Bồng Lai tiên đảo, vẫn là liền như vậy. Hắn cũng không muốn trở về băng người thiết lập. Hướng phía đông đi, Minh Thù tùy tiện chỉ một phương hướng. Tại sao? Để cho ngươi hướng đông liền hướng đông. Ngươi có ý kiến? Minh Thù cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Phảng phất hắn nói có ý kiến, liền sẽ đem ôn nhu bắt chuyện hắn một hồi. Nghe sư phụ, Ngọc Huy lập tức chân chó cười. Sư phụ để cho hướng đông liền hướng đông. Minh Thù cũng không biết đi chỗ nào. Tùy tiện chỉ phương hướng. Nàng đánh nhiều người như vậy. Tiên giới chắc chắn sẽ không cứ như vậy liền như vậy. Trước tiên tìm một nơi ăn no. Lại đi lên kéo giá trị cừu hận. Ngọc Huy càng ngày càng dính nàng. Minh Thù cảm giác chính mình quà vặt sắp không giữ được. Mỗi ngày đều nhớ pháp nghĩ cách cùng hắn kéo dài khoảng cách. Nhưng hắn thật sự là làm ầm ĩ. Người thiết lập đều nhớ lại chân trời. Người trong cuộc còn một chút cảm thấy cũng không có. Sư phụ, ngươi tại sao ẩn núp ta? Trẫm cảm thấy ngươi mơ ước trẫm quả vặt. Rất sợ hãi. Sư phụ, chúng ta sau đó tìm một chỗ ở. Hữu sơn hữu thủy, ta nấu cơm cho ngươi. Ngươi chỉ phải phụ trách mỹ mỹ là tốt rồi. Miệng nhà nó bỏ qua cho ta đi. Liền ngươi cái kia hắc ám xử lý. Thương tiếc nguyên liệu nấu ăn. Sư phụ, có được hay không? Tuấn Mỹ vô cùng nam tử lui ngược lại đi. Minh Thù lười biếng đi ở phía sau. Trong tay lắc một nhánh cây. Nàng run lên lá cây. Đón lấy nam tử ánh mắt nhìn sang. Nàng thiếu chút nữa liền nói tốt. Tối hôm nay ăn cái gì? Ăn ta à, Ngọc Huy đương nhiên chỉ mình. Thanh trưng vẫn là chiên ngập dầu. Ngọc Huy, thanh trưng chiên ngập dầu đại gia ngươi. Đầu óc ngươi bên trong trừ ăn ra liền không có khác sao? Nhìn ta một chút a. Tốt như vậy thanh niên tuấn kiệt. Ngươi không có tim đập thình thịch cảm giác sao? Ngươi không có có sống chết có nhau xung động sao? Hai người một đường làm ồn hướng phía đông đi. Bọn họ cũng đã đến thành trì. Nhưng Ngọc Huy vừa vào thành liền gây chuyện. Minh Thù xem cuộc vui hoàn thành, thu thập cục diện rối rắm không có hứng thú. Sau đó liền không mang theo hắn vào thành. Cho nên Ngọc Huy thường xuyên bị ném tại ven đường. Chờ Minh Thù ăn xong mới ra ngoài nhặt được hắn tiếp tục đi. Trên trời một ngày nhân gian một năm. Minh Thù cùng Ngọc Huy ở nhân gian lung lay mấy tháng. Tiên giới nhân tài lững thững tới chậm. Tạ Sơ Dương dẫn một đội thiên binh. Đem Minh Thù cùng Ngọc Huy ngăn ở một cái nào đó hoang giao dã ngoại. Minh Thù khi đó đang gặm lấy theo trong thành mua được vịt chân. Ngẩng đầu một cái liền thấy phong thần anh Tuấn Tạ Sơ Dương từ trên trời hạ xuống. Ngân tranh, cùng ta trở về. Minh Thù mặt không đổi sắc gặm vịt chân. Cùng ngươi trở về làm gì? đốt tiên giới. Tạ Sơ Dương. Ngọc Huy nhìn thấy Tạ Sơ Dương liền tức lên. Yêu khí chuyện, là ngươi giở trò quỷ chứ? Ngọc Huy ánh mắt rơi vào trên người Ngọc Huy, có trong nháy mắt ngưng trệ. Hắn đánh giá thấp Ngọc Huy trong lòng hắn vị trí. Ngân Tranh, Tạ Sơ Dương nói, ngươi không muốn trở về tiên giới. Chúng ta có thể không trở về tiên giới. Ngươi muốn đi nơi nào? Ta dẫn ngươi đi. Minh Hồ vứt bỏ xương, nắm Ngọc Huy vạt áo lau tay. Ta muốn đi nơi nào ngươi đều dẫn ta đi. Nhà ngươi tiểu công chúa nhưng làm sao bây giờ? Ngọc Huy nhìn mình trên y phục mỡ đông, nội tâm đủ loại mịa nhà nó. Gặp vận đen tám đời. Ngươi biết ta cưới nàng cũng không phải thật tâm. Ban đầu là ngươi để cho ta quá tức giận, cho nên ta mới đáp ứng. Ta cùng nàng trong lúc đó cái gì đều không có phát sinh. Nói thật giống như là ta lấy đao buộc ngươi cưới nàng một dạng. Nàng ở trong mắt Tạ Sơ Dương không thấy được thích, không thấy được yêu, chỉ có một loại không cam lòng cùng kỳ quái muốn chiếm làm của riêng. Có lẽ hắn đối với nguyên chủ căn bản cũng không phải là yêu. Chỉ là bởi vì ban đầu nguyên chủ thích hắn như vậy. Lại đột nhiên quăng hắn. Hắn không cam lòng mà thôi. Hơn nữa, Minh Thù theo nhặt lên một cành cây khô. Tính toán Ngọc Huy chuyện. Trẫm còn rất tốt cùng hắn tính một chút. Ngân Tranh, Minh Thù thân hình ở trên không khí lôi ra một chuỗi dài hư ảnh. Cành khô phá vỡ không khí. Mang theo khí thế bén nhọn, như đao kiếm đánh xuống. Tạ Sơ Dương không hiểu nhớ tới tại tiên giới thời điểm. Nàng cái dáng vẻ kia, phảng phất là theo thiên quân vạn mã trong chiến trường đi xuống. Mang theo không cách nào nói đè nén cùng uy thế. Liền ngay cả hắn cũng không nhịn được run rẩy. Minh Thù công kích, cũng không có cho Tạ Sơ Dương quá nhiều kỷ niệm thời gian. Công kích của nàng cũng không mang sát cơ. Nhưng khắp nơi ác liệt, không nể mặt, thân ảnh của hai người từ dưới đất đến giữa không trung, rồi đến trên tầng mây, mọi người chỉ có thể nhìn được hai cái thân ảnh va chạm, trùng điệp, lại tách ra. Ngọc Huy nhìn trời không hai bóng người, có chút thống hận mình bây giờ vẫn là vô dụng như vậy. Tại sao phải để hắn dùng người này thiết lập, anh hùng cứu mỹ nhân đều không có đùa giỡn, tức giận nha. Ngay tại Ngọc Huy phiền não nghĩ chém người thời điểm, không trung đột nhiên xuất hiện người thứ ba. Đệt, hai chọi một, còn đánh lén, tìm chết. Ngọc Huy không hề nghĩ ngợi, bay thẳng trên người, ngăn trở người thứ ba đánh lén. Long Sa Tuyết đánh lén thất bại, tức giận trợn mắt nhìn Ngọc Huy. Tránh ra, một cái yêu vật, cũng dám ngăn ở trước mặt nàng. Trong mắt nàng tràn đầy dữ tợn hận ý. Nàng muốn giết con tiện nhân kia. Đối phó Tạ Sơ Dương hắn có lẽ không có niềm tin chắc chắn gì. Nhưng là đối phó Long Sa Tuyết, Ngọc Huy cảm giác mình lỗi có thừa. Muốn thương tổn sư phụ ta, người trước tiên cần phải từ trong tay của ta đi qua. Long Sa Tuyết mang theo ác ý cười quái dị. Ngọc Huy, người chẳng lẽ là thích nàng? Ngọc Huy ngẩng đầu, thản nhiên thừa nhận, là thì như thế nào? Long Sa Tuyết con ngươi hơi trợn to. Nàng chính là tùy tiện nói một chút. Nàng ngược lại cười lớn. Ha ha ha, loại sự tình này các ngươi cũng làm được. Có còn hay không lòng xấu hổ. Bị tiên giới biết rồi. Chậc chậc, ngươi biết nàng sẽ trở thành bao nhiêu người trò cười sao? Vậy thì không cho tiên giới biết nói hay. Ngọc Huy ngữ khí đột nhiên bình nhạt đi. Hắn thậm chí hướng Long Sa Tuyết cười một cái. Vốn là ta cũng muốn giết ngươi. Chỉ bằng ngươi. Long Sa Tuyết tự nhận chính mình so với một cái tiểu chính mình không biết bao nhiêu tuổi lợi hại. Cho nên cũng không đem Ngọc Huy để ở trong lòng. Nàng nói từng chữ. Ta muốn làm cho cả tiên giới tất cả xem một chút. Nàng là cái thứ gì? Ngọc Huy không có nhận nói. Mà là trực tiếp lướt tới. Tiếng gió thổi hắn vạt áo vù vù vang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.